Sau khi tức chết, vợ cũ trọng sinh quyết tâm vươn lên. Chương 21, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Xem mà làm được thế này thì đúng là giỏi quá, tay nghề khéo léo thật. Lưu Thím gật gù, ánh mắt đầy tán thưởng. Phụ nữ mà khéo tay thế này, ai nhìn cũng thấy mến. Cao Thím thì không mấy vui vẻ, bĩu môi, nghĩ thầm, có gì mà làm quá, cũng chỉ là nặn bánh thôi. Một lát sau, bếp trưởng của xưởng cũng đến kiểm tra. Khi nhìn thấy những chiếc bánh mà Tô Nam làm, ông không khỏi ngạc nhiên, giơ ngón tay cái lên khen. Tay nghề thế này ngang ngửa mấy người ở tiệm cơm quốc doanh rồi đấy. Giỏi thật, Tô Nam chỉ mỉm cười khiêm tốn. Cô biết rõ, tay nghề này là kết quả của những năm tháng cô đã dày công học hỏi. Hồi trước, khi Chu Ngạn bận rộn gây dựng sự nghiệp, cô nghỉ việc ở nhà để chăm sóc gia đình. Nhưng mẹ chồng cô lại khinh thường xuất thân nông thôn của cô, không cho cô chăm con, mà chỉ bắt cô làm việc nhà, giặt giũ, nấu nướng. Mỗi bữa ăn, bà đều soi xét, chê bai cô không biết nấu ăn ngon. Vì không muốn bị xem thường, Tô Nam đã quyết tâm học nấu ăn thật giỏi. Cô không chỉ học cách nấu các món cơ bản, mà còn rèn luyện từng chi tiết nhỏ, từ việc cắt thái đến trình bày món ăn. Thời gian đó, gia đình của Chu Ngạn và Tô Nam luôn trong trạng thái rối ren. Chu Mẫn, chị gái của Chu Ngạn, thường xuyên về nhà mẹ đẻ ăn cơm nhưng lại hay bắt bẻ, chê bai. Vì chuyện này, cô ta hay trút giận lên Chu Ngạn. Chu Ngạn không chịu nổi, đành thuê người nấu cơm để dập tắt sự ồn ào trong nhà. Giờ nghĩ lại, Tô Nam nhận ra rằng khi đó bản thân cô cũng không mạnh mẽ gì. Đối mặt với mẹ chồng và chị dâu, cô thường né tránh xung đột trực diện. Trong thâm tâm, cô tự ti nên tất cả sự bất mãn đều đổ lên Chu Ngạn. Sau khi xong việc buổi sáng, Tô Nam nhanh chóng đi thăm dò thông tin về việc xin ở ký túc xá độc thân. Cô đến gặp Lâm Thu Diễm, cán sự phụ trách mảng này. Khi nghe Tô Nam muốn xin ở ký túc xá, Lâm cán sự ngạc nhiên. Cô không phải đã kết hôn rồi sao? Sao lại cần ở ký túc xá? Câu hỏi của Lâm cán sự khiến mọi người trong văn phòng quay lại nhìn. Tô Nam là người khá nổi trong xưởng, một cô gái nông thôn, làm công việc tạm thời, lại lấy được một người chồng có điều kiện tốt. Đối với nhiều người, họ nghĩ cô may mắn gặp đúng thời, chứ nếu không, làm sao có cơ hội lấy được một người như Chu Ngạn. Tô Nam bình thản trả lời, tôi phải đi làm từ sáng sớm, ở ký túc xá sẽ thuận tiện hơn nhiều. Lâm cán sự có chút khó xử, nhưng ký túc xá này dành cho thanh niên độc thân không có chỗ ở, còn cô đã có nhà rồi, không dễ sắp xếp đâu. Tô Nam hỏi thẳng, vậy nếu là người độc thân không có chỗ ở thì có thể xin ngay đúng không? Bao lâu sẽ được vào ở, cách chương?